Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, 595. Chương 595 dạy dỗ bạn gái. Trải qua đêm nay thượng nhớ khổ tư ngọt, ngày thứ hai tỉnh lại không khí hài hòa không được. Hai người ở trên giường lăn sáng sớm thượng, Lâm Nguyên đè nặng Minh Ta không cho đi làm. Tưởng thừa cơ tới cái bình thường thịt, kết quả Minh Ta vừa nghe muốn tới thịt, lập tức từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái sau dùng món đồ chơi bò lên trên Lâm Nguyên thân. Sợ tới mức Lâm Nguyên vèo một chút bò xuống giường lăn đi toilet rửa mặt đánh răng, khó được Lâm Nguyên trở về, năn nỉ ỉ ôi cầu Minh Ta ở nhà bồi hắn một ngày, này ba ngày hai đầu xin nghỉ. Công tác nơi nào giữ được nha? Nhìn Minh Ca mặt ủ mày ê. Lâm Nguyên một bên an ủi giống nhau công ty đều nhân tính hóa. Có việc gấp thỉnh một hai ngày không tính cái gì. Đáy lòng lại mừng thầm không được. Chỉ hy vọng Minh Ca này công ty chạy nhanh sa thải Minh Ca đi. Đi ra ngoài mua đồ ăn. Một cái chủ bếp một cái xuống tay. Tốt tốt đẹp đẹp ăn một đốn. Cùng nhau qua lầu một ảnh ánh trong phòng xem điện ảnh. Lâm Nguyên ôm Minh Ca xem điện ảnh, hắn xem Minh Ca, tay càng là không quy củ nơi nơi tán loạn. Minh Ca, ta đi rồi hai ngày này trong nhà không có gì sự đi. Minh Ca nhìn chằm chằm vào điện ảnh, lời này lại chọc tới rồi nàng đau điểm. Nàng oán khí hừng hực nói, ngươi tưởng có chuyện gì? Cho dù có chuyện gì ta cho ngươi gọi điện thoại cũng đánh không thông. Có thể có ích lợi gì? Lâm Nguyên trong miệng nói đánh cái cong nuốt trở về trong bụng. Nhịn không bao lâu, lại hỏi, Minh Ca, ngươi đi làm nơi đó thế nào? Trong công ty có hay không chuyện gì phiền não à? Phiền não việc nhiều đi. Minh Ca mếu máo, trong công ty tiểu ca từng cái đều là đại thúc cấp bậc. Cũng chưa ngươi lớn lên soái, cho bọn hắn đưa cái văn kiện đều là lạnh lẽo. Ta ngày hôm qua công ty thượng một ngày ban, đều là ở các bộ môn chạy a, hai cái chân chạy mau chặt đứt, bất quá ta là tân nhân, về sau chạy vội thành thói quen. Gì? Cái bộ môn chạy, kia đến bao nhiêu người đối Minh Ca mắt sáng tỏa ánh sáng. Lâm Nguyên mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nhịn nhẫn không nhịn xuống, há mồm nói, Minh Ca. Này công tác vất vả như vậy, bằng không ngươi vẫn là đừng làm đi. Không được, ta không đi làm không kiếm tiền, ta chính mình không cảm giác an toàn. Ngươi như vậy luôn là biến mất, ta sợ nào một ngày ngươi vừa đi không trở về. Đến lúc đó ta muốn đi tìm ngươi đều không có mua vé máy bay tiền. Minh Ca, tiền của ta đều ở ngươi nơi đó, ngươi tưởng mua cái gì đều có thể. Lâm Nguyên trong tay lấy chính là phó tạp, hắn chủ tạp đều ở Minh Ca nơi này, nhưng mà này có ích lợi gì? Minh Ca hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là tưởng gạch bỏ, tùy ở địch đều có thể gạch bỏ, ta ép ngươi tạp có ích lợi gì? Ta chính mình học điểm sinh tồn kỹ năng mới là đứng đắn, Minh Ca ngươi như thế nào như vậy không? Tin ta. Chúng ta hai người chi gian đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Vì cái gì ở ngươi trong lòng ta chính là cái không có nửa điểm trách nhiệm tâm tâm khẩu bất nhất. Nam nhân, Minh Ca bang đóng điện ảnh. Trong phòng lập tức một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm Minh Ca lãnh lệ thanh âm từng vòng mở rộng ở. Trong phòng, ngươi hỏi ta vì cái gì không tin ngươi. Ngươi vì cái gì không hỏi xem chính ngươi vì cái gì không thể làm ta tín nhiệm. Lâm Nguyên ngươi là lại tưởng chất vấn ta thích không thích ngươi sao? Ngươi có phải hay không lại tưởng cùng ta tìm cha cãi nhau đâu? Ngươi tưởng xảo liền xảo. Đừng cho ta sao sao sao sao bức tìm việc. Bị Minh Ca như vậy lớn tiếng chất vấn. Lâm Nguyên trên mặt cũng là phẫn nộ. Trong bóng đêm không ai có thể nhìn đến hắn mặt. Cho nên ngay cả chính hắn đều không có phát giác, bởi vì phẫn nộ, bởi vì lo âu. Hắn ngũ quan cơ hồ vặn vẹo ở một chỗ, nghiến răng nghiến lợi, liền dường như một đầu sói đói tùy thời đi cắn xé Minh Ca. Minh Ca thanh âm tại hạ một khắc hoãn xuống dưới, nàng nghe tựa mỏi mệt thanh âm trầm trọng mà lại bất đắc dĩ. Lâm Nguyên, chúng ta hai người có thể hay không lẫn nhau tín nhiệm? Vì cái gì ngươi luôn là muốn chất vấn ta? Ngươi cảm thấy ta liền như vậy bất kham sao? Đứng núi này trông núi nọ là lơi ong bướm thấy nam nhân liền hướng lên trên phác. Lâm Nguyên, ngươi mỗi lần như vậy chất vấn ta, sẽ làm ta cảm thấy ngươi là ở vũ nhục ta, làm lòng ta rất khó chịu rất khó chịu. Chúng ta nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi còn không thể tín nhiệm ta? Vì cái gì ngươi luôn là muốn nghi ngờ ta? Ta có đôi khi sẽ nghĩ lại là ta chính mình làm không tốt sao? Vẫn là ngươi không đủ yêu ta mới có thể mỗi lần đều dùng như vậy phương thức tới vũ nhục ta. Lâm Nguyên bế lên Minh Ca, đem chính mình đầu để ở nàng hõm vai dầu dĩ nói. Minh Ca, Minh Ca, ta cũng không nghĩ như vậy a. Chính là ngươi đi làm, ngươi trong công ty như vậy nhiều năm đồng sự, ngươi mỗi ngày còn muốn cùng bọn họ đánh đối mặt, ta nhìn không tới ngươi. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi ban ngày cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, vạn nhất có cảm tình làm sao bây giờ? Minh Ca, chính là ngươi làm không tốt. Ngươi làm ta một đại nam nhân không có nửa điểm cảm giác an toàn. Ngươi làm ta sao sao sao sao khắc khắc cũng vô pháp an tâm. Loại này lời nói này nam nhân cũng có thể nói như vậy tùy hứng có lý. Da mặt dày không là vấn đề. Vấn đề là tam quan vặn vẹo, Minh Ca cho hả giận xoa ra hỏa này đâu. Vậy ngươi nói như vậy, có phải hay không toàn thế giới nữ nhân đều không đi làm? Lâm Nguyên, ngươi nghĩ như vậy một chút đều không đúng. Đồng sự chi gian nơi nào lại ngươi tưởng như vậy? Trừ phi ngươi cùng ngươi những cái đó nữ các đồng sự chính là như vậy. Giống ta ở cái này công ty, nhân gia đều là việc công xử theo phép công, ai phản ứng ngươi a? Lâm Nguyên, ngươi nói một chút, ngươi đi làm có phải hay không chính là như vậy? Cho nên ngươi mới có thể như vậy tưởng ta? Ngươi thấy ngươi những cái đó nữ cấp dưới có phải hay không liền như vậy tưởng a? Lâm Nguyên, ngươi cái hỗn đản, ngươi như thế nào có thể như vậy ghê tởm? Ta không có, ta mới không có. Lâm Nguyên lập tức phủ nhận. Loại sự tình này ta mới khinh thường đâu. Minh Ca, ta chỉ thích ngươi, chỉ biết đối với ngươi có ý niệm, những người khác ta mới lười đến phản ứng. Ta cũng giống nhau a. Minh Ca lập tức tiếp nhận lời nói, ta cũng chỉ thích ngươi, sẽ chỉ ở ngươi trước mặt như vậy, những người khác ta cũng lười đến đi phản ứng. Ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi là nữ hài. Lâm Nguyên phản bác, ngươi là nữ hài tử, cùng ta không giống nhau. Này còn có thể có kỳ thị giới tính? Nữ hài làm sao vậy? Lâm Nguyên dừng một chút, nữ hài không chịu nổi tịch mịch. Đánh giám, Minh Ca giận, nam nhân mới là nửa người dưới tự hỏi động vật. Nam nhân mới là tinh trùng thượng não động vật. Nam nhân mới nhất không đáng tin cậy. Nam nhân mới dễ dàng nhất có mới nơi cũ. Ngoan đừng nói thô tục. Ngoan cái rắm. Minh Ca đem trong lòng ngực nam nhân đẩy ra. Vuốt điều khiển từ xa đem đèn mở ra. Hướng ngoài cửa đi đến. Lâm Nguyên, ta nói cho ngươi. Ngươi nghiêm trọng vũ nhục tới rồi nhân cách của ta cùng giới tính. Hôm nay bắt đầu. Trong vòng 3 ngày ngươi liền ở dưới lầu ngủ. Đừng nghĩ bò lên trên ta giường. Ngươi muốn cùng ta phân phòng ngủ. Ngươi có phải hay không lại nghĩ cùng ta chia tay? Lâm Nguyên cuối cùng thanh âm bị Minh Ca bang một chút nhốt ở trong môn. Hắn bình tĩnh nhìn kia phiến ngăn cách hắn cùng Minh Ca môn. Nắm tay hung hăng nện ở trên ghế. Minh Ca lần này thật đúng là nói được thì làm được. Đừng nói buổi tối không cho Lâm Nguyên vào cửa. Ban ngày đều không phản ứng Lâm Nguyên. Hợp với 3 ngày nàng không có đi làm. Lâm Nguyên cũng không có đi công ty. Minh Ca đi ra ngoài đi dạo phố mua quần áo. Hắn nhắm mắt theo đuôi cùng phía sau. Minh Ca đi nào hắn đến nơi nào. Liền tính Minh Ca ở phòng thử đồ thí quần áo. hắn cũng đến đi vào trước nhìn nhìn phòng thử đồ. Hết chương.